Đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng chim ưng vang vọng trong màn đêm sâu thẳm, những người hung nô trong trại. Kẻ thì vẫn đang ngủ say, kẻ thì giật mình tỉnh giấc. Nhưng phần lớn chỉ lẩm bẩm một câu rồi chờ mình ngủ tiếp ở thảo nguyên. Tiếng chim ưng cũng chẳng có gì lạ. Loài chim như điêu cưu thường hoạt động về đêm, đôi khi cao hứng hót vài tiếng cũng là chuyện thường tình. Nhưng ngay giây phút tiếp theo, một tiếng hét gờ, y, ế, tê chóc kinh thiên động địa như sóng lớn tràn tới. Giết, giết, thanh âm vang dội tựa như cơn sóng lớn cuốn trọn kẻ đang ngủ say vào ác mộng kinh hoàng. Có người giật thót mình, ngay cả quần áo cũng không kịp chỉnh tề, vơ vội loan đao lao ra ngoài trong hoảng loạn. Một tên hung nô vừa bước chân ra khỏi trướng, đã nhìn thấy từ xa một ánh lửa sáng bừng. Trong đôi mắt mở to kinh hãi của hắn, hiện lên cảnh những bó đuốc bị ném thẳng về phía doanh trại của bọn chúng. Doanh trại làm bằng vải bố hoặc da dê, vừa bén lửa đã cháy, ngọn lửa nhanh chóng bám vào, khiến cả trướng lớn như đội một chiếc mũ chói sáng. Trong khoảnh khắc, lửa không khác gì nước, lan từ nơi này sang nơi khác như dòng chảy. Ánh sáng phá tan màn đêm, dưới ánh lửa, rất nhiều người hung nô thấy được những bóng đen đang phi ngựa lao tới. Những kẻ xâm nhập ấy mặc giáp đen, đến cả ngựa cũng đen tuyền, hòa vào bóng tối như hóa thành ác ma không thể phân biệt rõ hình dáng. Nếu không nhờ ánh lửa, đội quân này sẽ như ma quỷ trong đêm, khiến người ta không cách nào phát hiện. Nhưng giờ đây, chúng chẳng khác nào tu la từ địa ngục, cưỡi chiến mã, tay cầm hoàn thủ đao, lao thẳng vào doanh trại và bắt đầu tàn sát. A, mau lên ngựa, nghênh chiến, Thiền Vu Ô Tịch đâu, mau bảo vệ Thiền Vu. Dập lửa đi, mau mang xe. A, bên ngoài doanh trại của hung nô hoàn toàn rối loạn, bên trong cũng lập tức bàng hoàng, người hung nô vội vàng cầm lấy vũ khí, leo lên ngựa nghênh chiến. Thiền Vu Ô Tịch bị tiếng hét đánh thức, đẩy phắt cơ thiếp đang định hỏi han sự tình, chẳng kịp mặc chỉnh tề, vội vã khoác tạm một chiếc áo rồi lao ra ngoài. Là địch phương nào, có phải liên quân đã tới, hay là người của quân thần kéo đến? Thiền Vu Ô Tịch gấp gáp hỏi, không phải, Thiền Vu, là quân Hán tấn công chúng ta. Một người hung nô đã hiểu rõ tình hình vội bẩm báo. Thiền Vu Ô Tịch thất kinh, quân Hán, là quân Hán thật sao? Chẳng lẽ là do chuyện trước đây khiến bọn chúng nổi giận? Hắn bị Đồ Kỳ Thiền Vu và Sa Ly Thiền Vu liên thủ đuổi xuống phía nam, rời khỏi đồng cỏ màu mỡ vốn có. Nơi này tài nguyên không bằng chốn cũ, 3 vạn binh mã dưới trướng đều cần ăn uống. Hắn đành nhắm đến người Hán ở phía nam. Trước tiên nghênh chiến đã, Thiền Vu Ô Tịch không kịp nghĩ nhiều, địch nhân đã đánh tới trước mặt, cứ phải chống trả trước rồi tính. Hắn có 3 vạn quân, mà quân Hán đa phần chỉ đánh kiểu chớp nhoáng, đợi bên mình phản ứng thì chắc chúng sẽ rút. Thiền Vu Ô Tịch nghiến răng căm phẫn, lần này nhất định bắt chúng có đi không có về. Hoắc Đình Sơn dẫn theo đội kỵ binh giáp đen xông thẳng vào trong. Sau lưng hắn, Lan Tử Mục cầm bó đuốc, không ngừng châm lửa đốt từng lều trại lớn. Hoàn thủ đao vừa rời khỏi vỏ liền uống M, Á, U không ngừng, mỗi một nhát C, H, E, M đều vung ra một đường M, Á, U đỏ thẫm. Ngựa ô giả cũng vung móng sắt, một cú đạp tung người hung nô chắn đường trước mặt. Sức mạnh của ngựa chiến chẳng phải tầm thường, một cú đạp đã nghiền nát nội tạng đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc giáp kỵ như một bầy trâu hoang cuồng loạn, lao thẳng qua mọi chướng ngại, khiến binh lính hung nô kinh hãi vô cùng. Đội kỵ binh hung hãn này vừa xuất hiện, bọn chúng lập tức nhận ra quân Hán lần này không phải chỉ đánh úp rồi rút lui, mà là quyết tâm tiêu diệt hoàn toàn. Cháy rồi, mau tách lều trại ra, không được để chúng gần nhau. Phái một nhóm trước tiên đưa xe cộ rời khỏi đây. Một binh sĩ hung nô vội vàng cúi xuống tháo chốt bánh xe, nhưng vừa đứng dậy đã C, H, E, T sững. Hắn ngẩng đầu, 5 ngón tay đang xòe ra chợt khép lại, bàn tay hơi cong thành hình bát. Không, tại sao lúc này lại có gió? Đừng gió, xin đừng có gió. Hắn lẩm bẩm như cầu khẩn, thảo nguyên mênh mông, ban ngày hay ban đêm đều thường xuyên có gió lớn. Khi cơn gió nổi lên, từ Ô Tịch Thiền Vu đến những binh sĩ hung nô bình thường, trái tim ai nấy đều chìm xuống đáy vực. Ô Tịch Thiền Vu nghiến C, H, A, T răng. Phân tán xe cổ, rút lui. Đội quân này tới bất ngờ, Nếu đã xác định đối phương không chỉ muốn đánh nhanh rút gọn, thì bây giờ không thể đối đầu trực diện. Chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Hoắc Đình Sơn dẫn quân tiếp tục tiến sâu vào, chẳng bao lâu liền trông thấy một căn lều khác biệt với những cái khác. Lều này lớn hơn, tráng lệ hơn, xung quanh còn được canh gác nghiêm ngặt hơn. Chủ trướng đã tìm thấy, Ô Tịch Thiền Vu, ra đây nhận lấy cái chết. Hoắc Đình Sơn một thân một ngựa xông lên trước tiên, hắc giáp kỵ theo sau hắn, đồng thanh gầm vang, trong chốc lát cả doanh trại vang dội tiếng thách đấu. Cơn gió thổi bay tầng mây đen trên trời, để lộ vầng trăng tròn giấu mình sau lớp mây. Ánh trăng rải xuống mặt đất, soi sáng những căn lều đang bốc cháy hừng hực, soi sáng cả những kỵ binh hung nô mất đầu và ngựa chiến xui xẻo bị cuốn vào trận lửa, cũng soi sáng khuôn mặt của Hoắc Đình Sơn. Hắn đội mũ trụ đầu hổ, hai bên mũ kéo dài ôm sát mặt. Thiết kế này để bảo vệ các yếu huyệt, thành ra khuôn mặt hắn lộ ra không nhiều. Dẫu vậy, từ xa, Ô Tịch Thiền Vu vẫn nhận ra. Đôi mắt hắn co rút lại như mũi kim nhọn, trong khoảnh khắc ấy, cơn gió đêm lùa qua khiến toàn thân hắn như bị đê, a, o cứa, đặc biệt là bên cổ, đau nhức như bị gãy lìa. Hắn đã từng gặp Hoắc Đình Sơn, 7 năm trước, trong trận chiến đó, hắn mang quân đến Vương Đình nhận lệnh tập hợp, sau cùng nghe theo mệnh lệnh của Tả Hiền Vương xuất chinh đại sở. Nhưng rồi, thảm bại, bại đến thê thảm, bọn họ bị tướng quân đại sở đánh cho tan tác. Đến cả đầu của Tả Hiền Vương cũng bị tê xuống. Suốt hơn nửa năm sau trận chiến đó, Ô Tịch Thiền Vu vẫn thường mơ thấy chiến trường. Trên thảo nguyên rực đỏ ánh hoàng hôn, người ấy tay cầm hoàn thủ đao, toàn thân nhuộm máu, tựa như la sát từ địa ngục bước ra. Lưỡi đao của hắn hạ thấp xuống, tươi không ngừng chảy dọc theo thân đao, cuối cùng tụ lại trên mặt đất thành một vũng máu đỏ tươi. Đã 7 năm trôi qua, hắn lại lần nữa nhìn thấy la sát đó. Hoắc Đình Sơn cưỡi ngựa, đôi mắt hẹp dài quét qua xung quanh. Dưới ánh trăng và lửa trại bập bùng, ánh nhìn của hắn dừng lại trên gương mặt của những người hung nô quanh đó. Đột nhiên, hắn chạm phải một đôi mắt đầy kinh hoàng. Khóe môi Hoắc Đình Sơn nhếch lên một đường cong lạnh lẽo. Ô Tịch Thiền Vu, ngươi trốn ở đó làm gì? Ra đây quyết chiến với ta, ta cho ngươi cái tê thống khoái. Nhìn thấy hắn thúc ngựa tiến đến, Ô Tịch Thiền Vu biết không thể tránh khỏi trận chiến này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhanh chóng cầm lấy đao, xoay mình lên ngựa chiến của mình. Hoắc Đình Sơn, đừng quá cuồng ngạo, với hung nô, mọi chuyện không bao giờ tách rời sức mạnh. Ô Tịch Thiền Vu có thể ngồi lên vị trí Thiền Vu tất nhiên cũng là một người giỏi chiến đấu. Hắn cao 8 thước. Hai cánh tay lộ ra ngoài áo da cừu đầy những cơ bắp vững chãi. Tay cầm đại loan đao, hắn trông hùng hổ khí thế. Hoắc Đình Sơn khẽ cười nhạt, thúc ngựa tiến lên. Keng, hoàn thủ đao và đại loan đao chạm nhau, vang lên tiếng va chạm như đá núi nứt toác. Ô Tịch Thiền Vu siết tê tay cầm đao, khớp tay trắng bệch, đến cả các mạch trên mơ u bàn tay cũng gồ lên cuộn cuộn. Hoắc Đình Sơn lạnh lùng chế giễu, Ô Tịch Thiền Vu, ngươi già rồi, sức mạnh chẳng còn như trước. Ô Tịch Thiền Vu nghiến răng, gân xanh nổi đầy trán. Bớt lời vô nghĩa, một cú va chạm khiến đôi đao lệch hướng, hai con ngựa giao nhau, rồi cùng quay đầu. Đòn đầu tiên chỉ là thử sức, lần lao vào thứ hai, cả Hoắc Đình Sơn và Ô Tịch Thiền Vu đều không có ý định lướt qua lần nữa. Hai người lại vung đao, hoàn thủ đao sắc bén. Đại loan đao lưỡi rộng và dày. Nhìn qua khác biệt lớn, nhưng mỗi lần va chạm đều như hổ báo quấn nhau, không ai chịu kém thế. Mỗi lần giao đấu, đao phong sắc nhọn rít lên trong không trung. Ánh lửa hòa cùng ánh đao kiếm, tiếng kim loại va chạm không ngừng vang dội. Trên lưng ngựa, hai chiến tướng lao vào nhau, chém, quét, ép, đổi chiêu nhanh như chớp. Mồ hôi lấm tấm trên trán Ô Tịch Thiền Vu, sau một đợt công kích dồn dập nữa. Bàn tay cầm đao của hắn run lên không ngừng, mồ hôi lạnh rịn khắp người, bắt đầu lâm vào thế chỉ thủ không công. Keng, lại một cú va chạm, đại loan đao trong tay Ô Tịch Thiền Vu bị đánh bay. Hắn thầm kêu không ổn, trong khoảnh khắc mất vũ khí, hắn nhanh chóng buông dây cương, khi lưỡi đao hoàn thủ của Hoắc Đình Sơn lao tới, hắn lăn xuống khỏi ngựa, vừa vặn tránh thoát sát chiêu. Hoắc Đình Sơn thấy hắn ngã ngựa, khóe môi cong thêm. thúc ngựa truy đuổi. Ô Tịch Thiền Vu mất cả vũ khí lẫn ngựa, chỉ còn cách ôm đầu chạy trốn. Nhưng hắn không thể chạy nhanh hơn Ô Giả, y phục trên người càng không thể chống lại lưỡi đao hoàn thủ sắc bén trong tay Hoắc Đình Sơn. Lưỡi đao lạnh lẽo cắt ngang cổ họng hắn, u đỏ tươi nhuộm thẫm lưỡi đao. Lưỡi đao hoàn thủ không dừng lại, tiếp tục mạnh với thế không gì cản nổi. Rắc, xương cổ bị đứt, đầu của Ô Tịch Thiền Vu rơi xuống. Thân thể hắn đổ gục xuống đất, Hoắc Đình Sơn dùng mũi đao vào hốc mắt của chiếc đầu, nâng cao đầu lâu ấy lên, giọng vang như sấm. Ô Tịch Thiền Vu đã chết, lời này là tiếng Hung Nô. Quân U Châu không nhiều người hiểu tiếng Hung Nô, nhưng chẳng ai bỏ lỡ cảnh tượng Hoắc Đình Sơn nâng cao đầu lâu kia. Lập tức, họ đồng thanh lặp lại, Ô Tịch Thiền Vu đã chết, Ô Tịch Thiền Vu đã chết. Lời nói như sóng dữ lan tỏa từ trung tâm nơi Hoắc Đình Sơn đứng, chuyển đi khắp bốn phương. Phía Hung Nô, ai nghe thấy tin này đều kinh hãi. Cuộc tập kích đêm vốn đã khiến họ trở tay không kịp, nay nghe tin Ô Tịch Thiền Vu bị giết, ý chí chiến đấu trong lòng lập tức tan rã hoàn toàn. Những kẻ còn lại của Hung Nô không còn liều mạng như trước, bắt đầu bỏ chạy tứ tán. Có người ngay cả túi lương thực rơi cũng chẳng buồn nhặt, chỉ biết điên cuồng giục ngựa mà trốn thoát. Gió gào thét như thêm dầu vào ngọn lửa đang bừng cháy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọn lửa dữ dội cháy từ giờ dần đến tận bình minh, trận huyết chiến kéo dài vài canh giờ cuối cùng cũng kết thúc. Mặt đất nơi đây phủ đầy thi thể, tươi thấm đẫm lớp đất vàng, những lá cờ đổ xuống, nửa phần đã bị cát bụi vùi lấp. Hoắc Đình Sơn vung mạnh thanh đao, tiện tay tìm một miếng da dê của Hung Nô để lau sạch trên lưỡi đao. Sau khi tra đao vào vỏ, hắn xé một mảnh vải bố, đơn giản quấn hai vòng quanh vết thương trên cánh tay phải. Trận chiến này đã xong, việc còn lại là dọn dẹp chiến trường. Đây không phải công việc dễ dàng, trước tiên cần kiểm tra, những binh lính đối phương còn thoi thóp phải kết liễu, trong khi đó, thương binh của phe mình cần được cứu chữa ngay lập tức. Vũ khí, ngựa yến, áo giáp, thậm chí cả lương thực chưa bị cháy trong doanh trại đối phương đều là chiến lợi phẩm, cần thu gom toàn bộ. Nếu chiến trường gần cổng thành, xác phải nhanh chóng chôn lấp hoặc thiêu hủy, nếu không sẽ gây dịch bệnh. Nhưng nơi này không cần xử lý, bởi sau khi họ rời đi, chẳng ai quay lại đây nữa. Hai canh giờ sau, Tần Dương đến báo, đại tướng quân, trận này tiêu diệt hơn 2 vạn quân Hung Nô, bắt sống hơn 6 ngàn, số người chạy trốn không rõ. Bên ta tử trận hơn 1 ngàn, bị thương hơn 3 ngàn. Phía Ô Tịch Thiền Vu cũng có không ít binh sĩ tinh nhuệ, đặc biệt là nhóm Hung Nô trú tại khu vực trung tâm chưa bị tấn công ngay từ đầu, nên có chút thời gian chuẩn bị. Tổng cộng tử thương 4 ngàn người, chưa tới 1/10, có thể nói là chiến công hiển hách. Nam tù nhân chỉ giữ lại 2 người. Những kẻ khác sạch, nữ tử thì giữ toàn bộ. Hoắc Đình Sơn phân phó, sau khi dọn dẹp chiến trường xong, mang theo tù binh rút quân về Nam 100 dặm, đóng trại nghỉ ngơi. Tần Dương ngạc nhiên, đại tướng quân, toàn quân đều rút về. Hoắc Đình Sơn gật đầu, đúng, toàn quân rút về. So với trước, ta đã có cách tốt hơn để đối phó với Bắc Địa. Tiễn Hoắc Đình Sơn rời thành. Bùi Oanh vốn nghĩ phải đợi lâu mới có tin tức từ tiền tuyến. Không ngờ, sáng ngày thứ 3, Hùng Mậu lại dẫn một đội kỵ binh giáp đen trở về. Hùng Mậu nói, phu nhân, đại tướng quân lệnh cho chúng ta đến đón ngài, mời ngài cùng chúng ta đi. Bùi Oanh ngạc nhiên, tình hình tiền tuyến ra sao? Chẳng lẽ đã đại thắng? Nhắc đến tiền tuyến, nét mặt Hùng Mậu không giấu nổi niềm vui. Chúng ta quả thật rất may mắn. Sau khi tiến vào Bắc Địa không lâu đã tìm thấy các đội quân lẻ tẻ của Ô Tịch Thiền Vu. Lần theo manh mối, chúng ta phát hiện đại bản doanh của chúng và tiến hành một cuộc tập kích đêm. Quân U Châu, chỉ riêng kỵ binh đã có đến 5 vạn. Dù đêm đó chỉ phái kỵ binh xuất trận, về số lượng cũng đã vượt xa đối phương. Huống hồ lại là tập kích ban đêm, đại tướng quân còn đột nhập sâu vào doanh trại địch, gọn gàng lấy đầu Ô Tịch Thiền Vu. Bùi Oanh cảm thấy vui mừng cho bọn họ, nhưng cũng không khỏi thắc mắc. Chuyến đi lần này chỉ để đối phó mỗi Ô Tịch Thiền Vu thôi sao? Còn những kẻ khác không động đến à? Hùng Mậu lắc đầu. Không phải, nhưng nếu hỏi thêm, ta ta cũng không rõ được bao nhiêu. Thôi vậy, Bùi Oanh không hỏi thêm nữa. Nàng sai người chuẩn bị xe ngựa, cùng bọn họ rời thành, hướng về Bắc Địa. Từ giờ thìn đi mãi đến lúc hoàng hôn, khi ánh nắng cuối ngày rát vàng lên mặt đất, đoàn người cuối cùng cũng đến được doanh địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Oanh không phải chưa từng đặt chân đến quân doanh, nhưng lần này, khi đến nơi, nàng phát hiện doanh trại này khác xa so với ký ức trước kia của nàng. Nếu phải miêu tả, thì chính là mềm mại hơn rất nhiều. Rèm xe ngựa được cuộn lên, Bùi Oanh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không ngờ lại trông thấy bóng dáng của nữ nhân. Nhìn kỹ lại, nàng không nhìn nhầm, quả nhiên là nữ nhân, hơn nữa, nhìn trang phục, rõ ràng là phụ nữ Hung Nô. Hùng Mậu cưỡi ngựa đi bên cạnh, nhận ra ánh mắt của Bùi Oanh, hắn nhìn theo rồi giải thích. Phu nhân, đây là tù binh còn sót lại từ trận chiến trước. Nữ nhân giữ lại, còn nam nhân thì hầu hết đã bị giết. À, những nữ tù Hung Nô không phục tùng cũng đã bị giết luôn rồi. Giết lứa đầu tiên để răn đe, những kẻ còn lại đều trở nên ngoan ngoãn hơn hẳn. Ta nhớ quân doanh trước đây không có doanh kỹ, giờ chắc cũng không có chứ. Bùi Oanh hỏi, Hùng Mậu gật đầu xác nhận, đại tướng quân có lệnh, một khi khai chiến thì cấm tuyệt đối chuyện nữ sắc. Những nữ tù này ngày thường chỉ làm việc lặt vặt, không bắt họ làm gì khác. Đại tướng quân nói bọn họ còn có tác dụng khác. Trong lúc trò chuyện, bọn họ đã đến chính doanh. Bùi Oanh bước xuống từ xe ngựa, ánh chiều tà kéo dài bóng nàng trên mặt đất. Rèm doanh trướng chính khép lại, bên cạnh có binh lính canh gác. Nàng nhẹ giọng hỏi, tướng quân có ở trong đó không? Lính gác trả lời, bẩm phu nhân, có à, Công Tôn tiên sinh và những người khác vừa mới rời đi. Phu nhân có thể trực tiếp vào trong. Bùi Oanh gật đầu, định đưa tay vén rèm bước vào, nhưng chưa kịp chạm đến thì rèm đã được vén lên trước. Một bóng dáng cao lớn hiện ra trước mặt nàng. Phu nhân đến rồi, vào trong đi. Bùi Oanh ngước nhìn hắn. Sau khi tiến vào Bắc Địa, cuộc sống của hắn trở nên thô sơ hơn rất nhiều. Áo dài trên người phủ đầy bụi bặm, tóc mai lẫn dấu phong trần, râu quai nón mọc rậm, càng tăng thêm vẻ dữ dội và hoang dã. Thấy nàng chỉ đứng nhìn mà không nói lời nào, Hoắc Đình Sơn nhướng mày, giọng mang chút trêu ghẹo. Mới mấy ngày không gặp, phu nhân đã không nhận ra phu quân của mình rồi sao? Không phải không nhận ra, Bùi Oanh đáp, Hoắc Đình Sơn, ta nghe Hùng Mậu nói ngài đại thắng trận chiến với Ô Tịch Thiền Vu, chưa kịp chúc mừng ngài cờ khai đắc thắng. Khóe miệng Hoắc Đình Sơn nhếch lên, chuyện nhỏ thôi, một Ô Tịch Thiền Vu không đáng nhắc đến. Nói rồi, hắn nghiêng người nhường lối, ra hiệu nàng vào trong. Sau khi Bùi Oanh bước vào, hắn liền dặn binh lính đi lấy thức ăn từ hỏa đầu quân. Chính doanh chia làm hai khu vực này dùng để nghị sự, chính giữa treo một tấm bản đồ da dê lớn, xung quanh đặt các án thư và ghế nhỏ. Bùi Oanh khẽ ngửi, phát hiện mùi trong trướng không hề quá nặng. Không chỉ không có mùi khó chịu, mà ngay cả Hoắc Đình Sơn cũng sạch sẽ hơn nhiều so với lần hắn trở về trong đêm trước đây. Dù Bắc Địa thiếu nước, nhưng trong doanh địa của Ô Tịch Thiền Vu không hề thiếu tài nguyên, đến mức không đến nỗi không có nước để tắm. Một giọng nói uể oải vang lên từ bên cạnh, Bùi Oanh khựng lại, không ngờ hành động nhỏ của mình lại bị hắn để ý, nàng quay đầu, nói. Ta không có chê ngài, phu nhân đây chẳng phải là tự vạch áo cho người xem lưng sao? Hoắc Đình Sơn lười biếng đáp, chẳng muốn tranh luận thêm. Nói nàng dễ nuôi, quả thực dễ nuôi. Có lúc không kén ăn, nhưng nói nàng khó nuôi, cũng chẳng sai, mùi vị hơi nặng một chút là nàng chê ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Oanh nhẹ giọng nói không phải, để tránh việc hắn tiếp tục truy hỏi, nàng liền đổi đề tài. Hoắc Đình Sơn, chiến tranh sắp kết thúc rồi phải không? Trước đây trong những trận chiến lớn, hắn đều để nàng ở hậu doanh chữ lương thực. Nhưng lần này xuất chinh Bắc Địa, lúc đầu hắn đặt nàng tại huyện Hô Hòa. Thế nhưng, ba ngày sau, hắn lại đón nàng về. Điều này khiến Bùi Oanh có một cảm giác, dường như đối với trận chiến này, hắn đã nắm chắc phần thắng trong tay. Quả nhiên, Bùi Oanh nghe hắn nói, trận này sẽ không kéo dài, muộn nhất 2 tháng, nhất định bình định Bắc Địa. Bùi Oanh hiếu kỳ hỏi, ta vừa ở ngoài nhìn thấy rất nhiều nữ tù binh, Hùng Mậu nói họ có tác dụng khác, là tác dụng gì vậy? Hoắc Đình Sơn đáp, phu nhân... Người Hung Nô coi trọng dân số chẳng kém gì người Hán chúng ta. Khi phu quân của một nữ nhân hung nô qua đời, họ thậm chí có thể kết hợp với anh em chồng, thậm chí con kế của chồng mình, mục đích là để tăng dân số. Đại sở cũng khuyến khích quá phụ tái giá, quá vợ tái hôn, thực chất cũng là để phát triển dân số. Nhưng văn hóa Trung Nguyên vốn luôn kín đáo hơn, không phóng khoáng như hung nô. Bùi Oanh nhíu mày, vẫn chưa hiểu rõ ý tứ của hắn. Hắn muốn hạn chế dân số hung nô sao? Nhưng nếu muốn hạn chế, tại sao lại giữ lại những nữ tù binh kia? Gần đây ta nghe được một tin, Thiền Vu Hồ Hàn Tà không giữ được 4 vị Thiền Vu dưới quyền, nội bộ Vương Đình đã xảy ra hỗn loạn. Thiền Vu Ô Tịch, kẻ mà ta vừa đánh bại, chính là bị Thiền Vu Đồ Kỳ và Thiền Vu Sa Ly liên thủ đẩy về phương Nam. Hoắc Đình Sơn nói, Bùi Oanh ngẩn ra hồi lâu, theo dòng suy nghĩ của hắn mà suy đoán, trong đầu bỗng lóe lên một tia sáng. Ngài định dùng những nữ tù binh này làm lễ vật để lôi kéo một vị Thiền Vu còn lại, kết minh với hắn. Phu nhân thật thông minh, Hoắc Đình Sơn cười, nói tiếp, ta muốn ủng hộ Thiền Vu quân thần trở thành vị Hồ Hàn Tà tiếp theo. Nếu việc này thành, biên giới U Châu ít nhất có thể bình yên 20 năm. Ánh mắt Bùi Oanh hiện lên sự kinh ngạc, nàng vừa định mở lời thì bỗng nghe thấy binh lính ngoài trướng báo cáo. Đại tướng quân, Phùng Y Quan đến, ngài bị thương rồi sao? Bùi Oanh bột miệng hỏi, Hoắc Đình Sơn không để tâm, đáp, chỉ là vết thương nhỏ. Sau đó hắn cao giọng gọi Phùng Ngọc Trúc vào. Phùng Ngọc Trúc bước vào, thấy Bùi Oanh ở đây, cũng không tỏ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên đã biết nàng được đón về. Hành lễ xong, hắn nghe Bùi Oanh hỏi, Phùng Y Quan, tướng quân bị thương ở đâu? Chủ công bị thương ở cánh tay phải và sau lưng bên trái, nhưng xin chủ mẫu yên tâm, hai vết thương này không nghiêm trọng. Phùng Ngọc Trúc trả lời, thấy hắn mang theo hòm thuốc, Bùi Oanh nói, làm phiền ngươi thay thuốc cho ngài ấy trước. Phùng Ngọc Trúc gật đầu, bước đến bên cạnh Hoắc Đình Sơn. Lúc này, Hỏa Đầu Quân mang đến 2 phần cơm tối. Mấy ngày nay, họ chỉ ăn tê, thịt ngựa và sữa dê. Thịt ngựa là từ những con chiến mã bị thương nặng, không còn hy vọng sống, nên Hoắc Đình Sơn dứt khoát bảo đầu bếp xử lý. Bữa tối hôm nay ngoài tê, thịt ngựa còn có thêm tê, thịt bò khô tịch thu từ Ô Tịch Thiền Vu, quả thật có thể coi là thịnh soạn. Hoắc Đình Sơn chỉ mặc một chiếc trường bào màu đen, tay đặt trên đai lưng. Thấy Bùi Oanh nhìn chằm chằm vào mình, hắn cười nói. Phu nhân, dùng cơm trước đi. Không vội, Bùi Oanh vẫn nhìn hắn. Hoắc Đình Sơn chậm rãi tháo đai lưng, khẽ nhớn mày. Bình thường không thấy nàng hứng thú, hôm nay lại muốn ngắm rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt hoa đào của Bùi Oanh lập tức đỏ bừng. Người này đúng là không biết giữ mồm giữ miệng, lời nào cũng có thể nói ra được. Nàng nhanh chóng liếc mắt nhìn Phùng Ngọc Trúc, thấy y chỉ chăm chú nhìn vào hòm thuốc, dường như hoàn toàn không để ý đến lời nói vừa rồi của Hoắc Đình Sơn. Bùi Oanh trừng mắt nhìn Hoắc Đình Sơn, ý muốn bảo hắn giữ mồm giữ miệng. Thấy gương mặt ngọc ngà của nàng ửng hồng, ánh mắt lấp lánh vẻ thẹn thùng, Hoắc Đình Sơn không nhịn được bật cười khẽ. Hắn cũng đâu có nói gì quá đáng, chỉ là nàng quá nhạy cảm mà thôi. Cách chương.